Thứ nhất kỹ pháp chính là hỗn độn kim hành, mà bây giờ chính là hỗn độn hành hỏa. Có thể đoán được, sau khi ba loại kỹ pháp, cũng tất nhiên đều là lấy hỗn độn ngũ hành phương thức tiến hành đặt tên. Đáng tiếc nơi này là ở trong thành phố, không có cách nào thử này. Hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, quy lực rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào? Tiêu Động Trần bĩu môi một cái, có chút tiếc cho nói, lúc trước ở đạt được hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, sao hắn sở dĩ không có ngay đầu tiên thử, đó là bởi vì cũng không biết cái môn kỹ xảo này uy lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Mà bây giờ, có hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, vết xe đổ, đối với cái này, hỗn độn đốm lửa tước minh phần thiên tay, uy lực, hắn là như vậy bắt đầu trở nên mong đợi, coi là sau này nếm thử nữa cũng không muộn. Hắn chậm rãi nói, sau khi nói xong, bay thẳng đến bên ngoài viện đi tới. Bên ngoài viện, Thắng Thất bọn bốn người như cũ còn đắm chìm trong đối với Tiêu Động Trần rung động chính giữa. Trong bốn người, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là Đảm Nhiệm Thiên Quân. Nhưng lúc này cho dù là hắn, cũng đều không khỏi tâm thần trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Động Trần cảm giác. Lần trước ở kinh thành lúc, ý hắn cũng chỉ là để cho Tiêu Động Trần đối với hắn tiến hành phụ trợ, ở một mức độ nào đó giảm bớt hắn áp lực, mà bây giờ, Tiêu Động Trần cũng đã vô cùng có khả năng trở nên mạnh hơn hắn. Loại này mạnh yếu giữa điên đảo, để cho hắn có chút không biết nên như thế nào tự xử. Hắn cùng với Tiêu Động Trần giữa, rốt cuộc nên lấy ai là chủ? Phát sinh cái gì? Mọi người ở đây ngẩn ra lúc, bỗng nhiên một đạo thanh linh uyển chuyển thanh âm đem bốn người kéo về thực tế. Bốn người nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy, cách đó không xa một đạo dáng vẻ dịu dàng cô gái trẻ tuổi chính hướng đi tới bên này. Người đàn bà này, dĩ nhiên chính là Quách Oánh Oánh, lúc trước bởi vì chính đang tu hành, cộng thêm tu vi quá yếu, cho nên không có thể ngay đầu tiên chạy tới. Bây giờ mới rốt cục chạy tới, lúc này, Quách Oánh Oánh đi tới bốn người phụ cận, trước là đối Đảm Nhiệm Thiên Quân chắp tay một cái, mà ngửa ra sau đầu nhìn hướng thiên không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt khí tức cường đại, là sư tôn sao? Nàng hỏi như vậy, trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt. Nàng từ nhỏ tu hành thiên phú liền vượt xa đồng bối. Trừ lần đó ra, tâm trí cũng là vượt qua người thường tiêu chuẩn, nhưng bây giờ... cảm thụ sau xa xa truyền ra cường hãn ba động, cho dù là nàng như thế nào đi nữa thông minh, tất cả đều là không nghĩ tới, sư tôn thực lực, không nghĩ tới đã cường đại tới mức như thế. Nàng chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, cô ấy là một đôi trong mắt phượng, chợt con người teo lại đến, kinh hô, mau nhìn, huyết quang biến mất. Nghe nói như vậy, bốn người khác đều là hơi chấn động một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy trên vòng trời huyết quang biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mà cùng lúc đó, ở hậu viện bên trong không ngừng tản ra ba động cũng là chợt biến mất. Mặc dù nếu là đi tinh tế cảm ứng còn có thể có cảm giác biết, nhưng so sánh với trước, cũng đã không ở một cái cấp bậc thượng, dị biến biến mất, nói không chừng là sư tôn muốn xuất quan, mang trên mặt phấn chấn, Thắng Thất mở miệng nói, lời còn chưa dứt, trong hậu viện, Tiêu Động Trần bóng người liền từ giữa đi ra, xuất hiện ở năm người trước người, nắm đến xuất hiện trước mặt ở trong tầm mắt năm người. Tiêu Động Trần có chút sợ run xuống, lúc trước tản ra thần thức lúc hắn cũng không có dò xét hậu viện ra tình huống, ngược lại không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân trong ánh mắt, một vệt hết sạch ở trong con ngươi chợt lóe lên. Sau đó, hắn bước chân thong thả hướng năm người đi tới. Sư tôn, chủ nhân, kiếm thánh, trừ Đảm Nhiệm Thiên Quân ra, bốn người khác đều là vội vàng hướng Tiêu Động Trần khom mình hành lễ. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, cũng không hề để ý mấy người khác, mà là đi thẳng tới Đảm Nhiệm Thiên Quân bên cạnh, nắm lên trước mặt bóng người. Cảm thụ từ Tiêu Động Trần trong cơ thể tản ra cường đại ba động. Mặc dù trước có suy đoán, nhưng bây giờ suy đoán biến thành sự thật, hay là để cho Đảm Nhiệm Thiên Quân trong lòng tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn có thể đủ cảm giác, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, tất nhiên có thể đưa hắn vài chiêu bài. Kiếm thánh, yên lặng hồi lâu, hắn mới hướng về phía Tiêu Động Trần ôm quyền xá, chậm rãi mở miệng, chẳng qua là cho dù ai cũng có thể nghe ra, kia ẩn hàm ở lời hắn xa sút mịch, hắn ở Hoa Hạ vị trí số 1 thượng đợi nhiều năm. Trong lúc này, mặc dù Hoa Hạ bên trong có không ít nhân tài mới nổi, nhưng lại không có một người có thể đưa hắn vượt qua. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần thực lực nhưng ở đột nhiên vượt qua hắn. Tuy nói này với hắn mà nói hẳn coi là một chuyện tốt, có thể giúp hắn giảm bớt càng nhiều áp lực, nhưng vô luận như thế nào, cái loại này bị người khác bỗng nhiên vượt qua cảm giác, đều là không thế nào mỹ lệ. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng nhận ra được Đảm Nhiệm Thiên Quân tâm tình dị thường. Bất quá hắn lại cũng không hề để ý, chẳng qua là hai mắt nhìn chằm chằm Đảm Nhiệm Thiên Quân. Trực tiếp thẳng vào chủ đề, đạo, tiên đảo hiện thế sao? Đảm Nhiệm Thiên Quân gật đầu một cái, bình phục một hạ tâm cảnh, đang muốn báo cho biết Tiêu Động Trần bây giờ thế cục. Bất quá lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh Bạch Niệm Giang khoát khoát tay. Đạo, ngươi đi xuống trước đi, nghe được Đảm Nhiệm Thiên Quân phân phó, Bạch Niệm Giang đầu tiên là sợ run một chút, sau đó mới mang trên mặt chút nghi ngờ gật đầu một cái. Xoay người rời đi, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là tỏ ý đảm nhiệm Thiên Quân rời đi. Rất nhanh, Trương Thiên Phàm cùng Bạch Niệm Giang hai người liền biến mất ở cuối đường. Nhìn Tiêu Động Trần bên người đứng Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người. Đảm nhiệm Thiên Quân có chút nhíu mày, hắn sở dĩ để cho Bạch Niệm Giang rời đi, liền thì không muốn để cho tiên đảo sự tình truyền tới quá nhiều người trong tai. Mà bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù quát lui Trương Thiên Phàm, nhưng Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người lại không có rời đi. Bọn họ đều là đệ tử ta, ngày sau sẽ theo ta đi thông thiên giới, để cho bọn họ biết cũng không sao. Tựa hồ là nhìn thấu đảm nhiệm Thiên Quân suy nghĩ trong lòng. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, bọn họ muốn tùy ngươi đồng thời đi thông thiên giới. Nghe được Tiêu Động Trần từng nói, đảm nhiệm Thiên Quân lúc này sắc mặt biến hóa một chút. Mặt lộ vẻ cả kinh nói, mặc dù hắn cũng không có chân chính đi qua thông thiên giới. Nhưng hắn dù sao lấy được hải ngoại tam tiên đảo một trong đảo chủ truyền thừa. Căn cứ trong truyền thừa nội dung, đối với thông thiên giới bên trong đại thể tình huống ở trong lòng đã có đại thể đánh giá. Kia nhưng là một cái võ đạo sức mạnh lớn phúc độ vượt qua cái thế giới này cường đại thế giới. Lúc trước ở biết Tiêu Động Trần muốn đi trước thông thiên giới lúc hắn cũng có chút khiếp sợ. Bất quá Tiêu Động Trần thực lực dù sao cường hãn, coi như đi thông thiên giới, cũng có thể trở thành nhất phương cường giả, nhưng Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người lại bất đồng. Hai người thực lực một cái so với một cái nhỏ yếu. Thắng Thất cũng còn khá nhiều chút, đi thông thiên giới ít nhất còn có một chút sức tự vệ. Quách Quánh Quánh một đại đội hóa cảnh tông sư cũng không bằng người yếu. Hay lại là nữ tử. Nếu là đi thông thiên giới cùng Tiêu Động Trần tách ra, há chẳng phải là ngay cả sức tự vệ cũng không có. Chương 838, đảm nhiệm không quân nghi ngờ. Ngươi là nghiêm túc, hậu viện ngoài tường, đảm nhiệm Thiên Quân nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, phương diện này ta sớm đã có dự định. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, cũng không có cảm thấy này có vấn đề gì. Bên cạnh Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người đều là đầu óc mơ hồ. Thông thiên giới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này từ ngữ. Giờ phút này đều có nhiều chút không tìm được manh mối. Thông thiên giới trung võ đạo tầng thứ so với chúng ta cái thế giới này cao hơn rất nhiều. Hai người bọn họ nếu là quá khứ, chỉ sợ sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Đảm nhiệm Thiên Quân như vậy mở miệng, đối với Tiêu Động Trần tiến hành báo cho biết, lời này hắn ngược lại không có phóng đại, từ trong truyền thừa lấy được tin tức đến xem, thông thiên giới bên trong, trừ võ đạo tầng thứ xa xa cao hơn cái thế giới này ra. Cá lớn nuốt cá bé phép tắc cũng là bị phát huy đến cực hạn. Ở thông thiên giới bên trong, chỉ có sức mạnh mới là hết thảy bảo đảm, người mạnh là vua mới là tối đại chân lý. Một điểm này, ở tại bọn hắn trở thành đệ tử ta ngày đó trở đi, cũng đã không cách nào tránh khỏi, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, cũng không là đảm nhiệm Thiên Quân khuyên lay động, Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người bây giờ thật sự công pháp tu hành. Cho dù là thả tại tu chân giới bên trong cũng có thể nói tuyệt đối công pháp thượng thừa. Nếu là chỉ đưa ánh mắt thả ở cái thế giới này lời nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá lãng phí này hai loại phương pháp tu hành. Đảm nhiệm Thiên Quân cũng không biết Tiêu Động Trần suy nghĩ trong lòng. Mắt thấy Tiêu Động Trần kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn sở dĩ đối với Tiêu Động Trần tiến hành khuyên, cũng là bởi vì xem ở Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh hai người thiên phú đều là cực kỳ ưu tú. Hơn nữa đều là người hoa phân thượng, bây giờ nếu Tiêu Động Trần biểu hiện rất là kiên quyết, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Được rồi, đã như vậy, vậy thì nói một chút chính sự, liên quan tới tiên đảo hiện thế, ta cũng chưa từng thấy tận mắt tiên đảo người trong. Bất quá ở một tháng trước, ta chợt có quan hệ với tiên đảo cảm giác. Đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng đi xuống, luôn miệng thanh âm cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Hắn biết rõ tiên đảo sự tình quan hệ đến hắn sinh tử, càng là có thể quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tương lai hưng suy. Loại chuyện này không cho phép nửa điểm lơ là. Một tháng trước nói như vậy, tiên đảo đã hiện thế một tháng sau. Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non, tiếp lấy lại hỏi, bây giờ nếu tiên đảo đã hiện thế như vậy, thông thiên giới đây, ngươi có thể biết khi nào mở ra? Thông thiên giới khi nào mở ra ta còn không rõ ràng lắm. Đảm nhiệm Thiên Quân lắc đầu một cái, hắn tiếp nhận chính là hải ngoại ba vị tiên đảo đảo chủ một trong truyền thừa. Một khi thông thiên giới mở ra, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên thì có rõ ràng cảm giác. Bất quá ta cảm giác, nhưng là đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chắc hẳn khoảng cách chân chính mở ra thời gian cũng không xa. Đảm nhiệm Thiên Quân thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thông thiên giới mở ra, mặc dù không giống như tiên đảo gây áp lực cho hắn khổng lồ như vậy, nhưng cũng là cái không thể bỏ qua vấn đề, nếu thông thiên giới còn chưa mở khai. Như vậy chúng ta vẫn còn có chút thời gian, nghe được thông thiên giới vẫn không có mở ra, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt, nếu là hắn vừa xuất quan liền đụng phải thông thiên giới mở ra lời nói. Kia nói không chừng còn sẽ có nhiều chút vội vàng, mà bây giờ thông thiên giới còn chưa mở ra lời nói. Với hắn mà nói còn có thể có chút hòa hoãn thời gian. Sư tôn, cái gì là thông thiên giới? Lúc này, bên cạnh một mực rơi vào trong sương mù Thắng Thất rốt cuộc không nhịn được. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng cùng Quách Quánh Quánh hai người mặc dù đều lưu lại đến. Nhưng đối với đảm nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Động Trần giữa trao đổi lại hoàn toàn nghe không hiểu. Là ý gì? Thông thiên giới, ngươi có thể tạm thời hiểu thành tu chân giới. Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh liếc mắt. Là hai người giải thích, hắn cũng không có nói quá nhiều. Bất quá dù vậy, nghe được tu chân giới chữ này lúc Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng là không nhịn được con ngươi có rúc lại xuống. Dựa theo Tiêu Động Trần cách nói, tu chân giới chính là tồn tại ở cái thế giới này ra một cái thế giới khác. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại nói thông thiên giới giống như là tu chân giới. Đây chẳng phải là chứng minh, cõi đời này, ở tòa này thế giới ra, thật còn tồn ở một thế giới khác. Trước bọn họ còn tính toán đợi Tiêu Động Trần sau khi xuất quan tìm Tiêu Động Trần tìm hiểu tình hình, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần một câu nói đi ra, lại trực tiếp để cho bọn họ đem điều này bước cho tỉnh lược xuống. Sư tôn, này thông thiên giới, thật chẳng lẽ là tồn tại ở chúng ta cái thế giới này ra? Chứ chúng ta sinh hoạt cái thế giới này ra, thật chẳng lẽ còn có những thế giới khác sao? Quét Oánh Oánh Tiếu mang trên mặt nghi ngờ, cũng là không nhịn được dò hỏi, thông thiên giới sự tình, ngươi so với ta biết hẳn càng nhiều đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, bị Tiêu Động Trần vừa nói như thế, đảm nhiệm thiên quân cũng minh bạch Tiêu Động Trần ý tứ. Khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Quét Oánh Oánh, là Quét Oánh Oánh giải đáp nói, thông thiên giới đúng là độc lập với chúng ta cái thế giới này ra một thế giới. Bất quá cùng chúng ta cái thế giới này bất đồng là, thông thiên giới bên trong phép tắc hơn thuần túy, người yếu không có bất kỳ quyền phát biểu. Chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ hết thảy. Một phen đi xuống, đảm nhiệm thiên quân tự mình biết một ít liên quan tới thông thiên giới tình huống đều là Quách Oánh Oánh cùng Thắng Thất hai người thuật lại một lần. Dĩ nhiên, những tình huống này cũng chỉ là căn cứ trong truyền thừa tin tức nói ra. Dù sao hắn cũng không có chân chính gặp qua thông thiên giới dáng vẻ. Bất quá dù vậy, dĩ nhiên thuật lại xong sau, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng hay lại là bị không nhỏ đánh vào. Trên mặt toàn bộ đều mang đờ đẫn vẻ mặt, dù sao ở hôm nay trước. Hắn chúng ta đối với giới ngoại thế giới cũng chỉ là có một cái mơ hồ suy đoán mà thôi. Mà bây giờ theo đảm nhiệm thiên quân một phen nói ra. Cái này vốn là mơ hồ khái niệm, ngay lập tức sẽ biến hóa rõ ràng lại đầy đặn đứng lên. Thông thiên giới thế giới cấp bậc cao hơn chúng ta cái thế giới này. Bất quá thông thiên giới cũng không phải là duy nhất, càng không phải là điểm cuối. Ở thông thiên giới ra, cũng tất nhiên còn sẽ có những thế giới khác tồn tại. Lúc này, nhìn vẻ mặt đờ đẫn hai người, Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt mở miệng nói, thông thiên giới ra, còn có những thế giới khác. Lần này, ngay cả đảm nhiệm thiên quân đều không khỏi ngơ ngẩn, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, thông thiên giới có phải hay không tu chân giới hay lại là khó nói. Cho dù thông thiên giới thật sự là hắn đã từng sinh hoạt qua cái đó tu chân giới. Tại tu chân giới ra, cũng còn có tiên giới tồn tại, một cái thông thiên giới, tự nhiên không thể nào là cuối, ngươi không đi qua thông thiên giới, làm sao dám khẳng định như vậy. Lúc này, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên mở miệng lần nữa, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt có sắc bén ánh sáng bắn ra. Tiêu Động Trần nói quá khẳng định, hắn đối với thông thiên giới biết đều là xuất xứ từ với tiên đảo đảo chủ truyền thừa. Nhưng cũng không biết ở thông thiên giới ra có còn hay không những thế giới khác. Tiêu Động Trần chính là một người thiếu niên, tuổi tác cũng còn không có hắn số lẻ đại, dựa vào cái gì dám như vậy lời thề son sắt mở miệng. Chương 839, hám lôi tê linh băng. Nhỏ nhẹ gió nhẹ tại thiên khung thổi rơi, mang theo trận trận cũng không chói tai tiếng gió hú, tràn vào chỗ ngồi này Tiêu gia trong trạch viện, hậu viện ngoài tường, theo đảm nhiệm thiên quân lời nói này mở miệng. Mọi người giữa bầu không khí lập tức cũng trở nên tế nhị. Tất cả mọi người đều ngậm miệng ba không nói lời nào, khiến cho trong bầu trời này đều tựa như biến hóa yên lặng như tờ. Đảm nhiệm thiên quân trong mắt mang theo sắc bén, còn có cảnh giác, lúc này chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, ta truyền thừa đến từ hải ngoại tam tiên đảo một trong tiên đảo đảo chủ. Nhưng cũng không dám khẳng định như vậy, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi từng đi qua thông thiên giới? Ánh mắt có chút nheo lại, đảm nhiệm thiên quân nhìn Tiêu Động Trần, giọng nói cũng dần trở nên ngưng trọng đi xuống. Tiêu Động Trần quật khởi, ở trong lòng hắn vẫn luôn là một cái to lớn mê đoàn. Nhất là ở bây giờ thấy Tiêu Động Trần thực lực lại nhưng đã trở nên mạnh hơn hắn sau khi. Bí ẩn này trở nên càng to lớn, ở Tiêu Động Trần trước, bởi vì lấy được tiên đảo đảo chủ truyền thừa, hắn quật khởi tốc độ có thể nói chính là cái thế giới này bên trong nhanh nhất người. Năm đó hắn sở dĩ ở thần thuẫn cục, quang minh giáo đình chờ thế giới cấp dưới mí mắt quật khởi mạnh mẽ. Cũng là bởi vì tốc độ nhanh để cho những thế lực kia tất cả đều ứng phó không kịp. Chờ thật chính là muốn áp chế hắn thời điểm. Đã không có áp chế biện pháp, mà bây giờ, Tiêu Động Trần chính là một người thiếu niên, quật khởi tốc độ lại có thể đạt tới một cái để cho hắn đều cảm thấy kinh khủng mức độ. Nếu như nói hắn là bởi vì đạt được tiên đảo đảo chủ truyền thừa, như vậy Tiêu Động Trần lại là bởi vì cái gì? Cho dù giống vậy đạt được truyền thừa, loại tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh, ta cũng không có đi qua thông thiên giới, cũng không hề để ý đảm nhiệm thiên quân vẻ mặt biến hóa. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, hắn ánh mắt nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, chợt tiến lên trước một bước. Ép tới gần đảm nhiệm thiên quân, bình tĩnh trên mặt, khẽ mỉm cười, bất quá, ta nếu là nói ta đi qua so với thông thiên giới cấp bậc cao hơn thế giới. Ngươi tin không, trên người hắn cũng không có bất kỳ mang theo chèn ép khí thế phát ra. Tiến lên trước một bước sau, chẳng qua là lẳng lặng đứng tại chỗ, nhưng dù cho như thế, nắm lên trước mặt cái này muốn cách một bước bóng người. Đảm nhiệm thiên quân trong lòng, cũng hay lại là từ từ có áp lực cực lớn hiện ra tới. So với thông thiên giới cấp bậc cao hơn, hắn con người có chút co rúm lại, không nói gì, mặc dù thân thể vẫn như cũ nửa bước không rời đứng tại chỗ. Nhưng bắp thịt cả người lại là bởi vì tiêu động chân ép tới gần mà dần dần căng thẳng. Mà trong cơ thể hắn linh lực, cũng là ở trong lúc vô tình vận chuyển lên, một cổ như ẩn như hiện kinh người uy áp, từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Giờ phút này, ở hai người bên người, cảm thụ giữa hai người bầu không khí biến hóa, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt hai người tất cả đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm nhận được từ đảm nhiệm thiên quân trong cơ thể tản ra vẻ này uy áp. Mặc dù bây giờ chẳng qua là cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng bọn hắn đáy lòng lại vẫn như cũ không khỏi sinh ra sợ hết hồn hết vía cảm giác. Dù sao giữa bọn họ thực lực sai biệt thực sự quá to lớn. Đảm nhiệm thiên quân là hoa hạ đệ nhất cường giả, cho dù bây giờ bị tiêu động trần vượt qua, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hãn, chỉ có tiêu động trần, lúc này mặc dù cùng đảm nhiệm thiên quân giữa khoảng cách gần đây, nhưng lại có vẻ là bình tĩnh nhất, không chút nào bị đảm nhiệm thiên quân uy áp ảnh hưởng. Mảnh thiên địa này, bởi vì hai người lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, tiêu động trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn đảm nhiệm thiên quân. Mà đảm nhiệm thiên quân chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiêu động trần. Hai người tất cả đều là không nói một lời, nhưng Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh cũng hiểu được, hai người này một khi khai chiến, tất nhiên sẽ là một trận đủ để chấn động cả thế giới chiến đấu. Hai người ước chừng yên lặng gần nửa thường, đang lúc này, nhìn đối diện tiêu động trần, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên mở miệng nói, tiêu ịt hiên, ngươi đã lần bế quan này có đột phá, không bằng liền để cho ta tới thử một chút, bây giờ thực lực ngươi, kết quả đến trình độ nào, ta cũng có cái ý này. Tiêu động trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, khóe miệng của hắn có chút nâng lên, trong mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Ở trước hắn, đảm nhiệm thiên quân đã từng là hoa hạ xếp hạng thứ nhất cường giả siêu cấp. Hắn bây giờ vừa mới đột phá, lấy đảm nhiệm thiên quân thực lực, cũng miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của hắn. Sức mạnh thân thể không phải là ta cường hạng, một điểm này ta tự thẹn không vào, bất quá về mặt tu vi, ta đảm nhiệm thiên quân đảo còn không có sợ qua ai. Đảm nhiệm thiên quân lúc này cũng nhận ra được tiêu động trần trong mắt ánh sáng. Thanh âm trầm thấp lạnh giọng nói, giờ khắc này, cho dù lấy hắn tâm tính, cũng đều bị tiêu động trần kích động ra hỏa khí, nhớ hắn đã từng hoa hạ đệ nhất cao thủ, càng là đạt được hải ngoại tiên đảo đảo chủ truyền thừa. Chưa từng bị người đối đãi như vậy qua, ta truyền thừa được từ cùng hải ngoại tam tiên đảo một trong phương trượng tiên đảo. Một chiêu này là tiên đảo trong truyền thừa mạnh nhất chiêu thức một trong. Nếu là ngươi có thể chặn, sau ngày hôm nay, hoa hạ vị thứ nhất tử, ta chắp tay nhường ra, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt ngưng trọng. Lời còn chưa dứt, thân thể rung một cái, trong cơ thể tụ tập hồi lâu linh lực nhất thời bạo dũng mà ra. Hám lôi tê linh băng, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng vang vọng tiếng quát. Đảm nhiệm thiên quân cánh tay nâng lên, ẩn hàm nổ mạnh như vậy lực lượng quả đấm, ở bên cạnh Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người rung động trong ánh mắt. Ầm ầm đang lúc hướng tiêu động trần oanh tạp đi, ung ung, trong bầu trời này, theo đảm nhiệm thiên quân ra quyền, trầm thấp tiếng sấm cũng trong cùng một lúc vang dội lên. Bên cạnh Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt hai người đã sớm trở nên tái nhợt. Trên người có áp lực cực lớn, có chút ý tứ, kèm theo tiếng sấm quả đấm oanh tạp tới, cảm thụ từ đảm nhiệm thiên quân trên nắm tay tản mát ra uy năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu động trần trên mặt, bỗng nhiên hiện ra mấy phần chiến ý, không có dùng linh lực, trong cơ thể vừa mới rèn luyện đến 10 phần viên mãn huyết nhục tất cả đều rung động. Giơ tay phải lên, trên đó mang theo kinh người mây đỏ huyết quang, một trường hướng đảm nhiệm thiên quân quả đấm đón đầu đánh. Lần này hắn cũng không hề bảo lưu gì, sức mạnh thân thể toàn bộ thúc dục, muốn cùng đảm nhiệm thiên quân phân cao thấp. Quyền trưởng trong nháy mắt đụng va vào nhau, mây đỏ tiêu tan, tiếng sấm ngừng, lực lượng cường đại khiến cho hai người dưới chân địa mặt cũng đột nhiên nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, càng có một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm từ hai người tiếp nhận chỗ truyền ra. Thanh âm này giống vậy kèm theo cường đại uy năng, mặc dù chỉ là hai người va chạm dư âm, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người, mới vừa truyền ra, thuận tiện lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng chung quanh tàn phá mở. Không được, Thắng Thất sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, bất chấp gì khác, bước ra một bước, ngăn ở Quách Oánh Oánh trước người đồng thời, trong cơ thể lực lượng cũng là toàn lực thúc dục, tiếp theo một quyền hướng phía trước hư không đánh, thanh âm trầm thấp vang dội lên, mà cùng lúc đó, Thắng Thất sắc mặt trắng nhợt, thân thể bỏ qua Cố Oánh Oánh, đột nhiên hướng phía sau lui nhanh. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Nhanh khó có thể tưởng tượng, Quách Oánh Oánh thực lực nhỏ yếu, làm khi phản ứng lại, Thắng Thất đã dừng bước, quỳ một chân trên đất, há mồm đang lúc một búng máu mũi tên phun mà ra. Chương 840, tiên đảo người vừa tới, sư huynh, mắt thấy Thắng Thất thảm trạng như vậy, Quách Oánh Oánh lúc này kêu lên một tiếng, chạy đến Thắng Thất bên người, kiểm tra Thắng Thất thương thế, nàng tiếu mang trên mặt nóng nảy, đồng thời đối với Thắng Thất cũng là sinh lòng cảm kích. Nàng rất rõ, mới vừa rồi nếu như không phải là Thắng Thất, chẳng qua là kia va chạm dư âm, nói không chừng thì có thể đưa nàng trấn sát. Sư huynh, ngươi không sao chớ, đem Thắng Thất từ từ đỡ lên thân. Quách Oánh Oánh mặt đầy lo âu nhìn Thắng Thất, ân ngần dò hỏi, được nhiều chút nội thương, bất quá còn không có gì đáng ngại. Lắc đầu một cái, Thắng Thất chậm rãi nói, bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc này từ trên người hắn kia phù phiếm không chừng khí tức đến xem. Cũng biết thương thế hắn cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại Thắng Thất bên này bị dư âm đánh cho bị thương lúc, phía trước cách đó không xa, ở ngắn ngủi sau khi va chạm, Tiêu Động Trần cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người cũng đều tự hướng phía sau lui ra. Hai người đều là lui về phía sau một bước, có thể nói lần giao thủ này là cân sức ngang tài. Bất quá so sánh với Tiêu Động Trần, Đảm Nhiệm Thiên Quân sắc mặt nhưng là muốn nặng nề nhiều. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, ở trước mắt ánh sáng sáng tối chập chờn biến ảo mấy lần sau, chợt thán một cái lâu dài, rồi sau đó hướng về phía Tiêu Động Trần ôm quyền xá một cái. Ta thua, trong miệng ngắn ngủi ba chữ truyền ra, Đảm Nhiệm Thiên Quân mang trên mặt trước đó chưa từng có cô đơn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn rất rõ ở lần đụng chạm này, tuy nói hai người thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng hắn vẫn rất là rõ ràng mình trải qua không còn là Tiêu Động Trần đối thủ. Hám lôi tê linh băng, đã là hắn lấy được trong truyền thừa lực công kích cường đại nhất chiêu thức một trong. Hơn nữa hắn lại vừa là ra tay trước một bước, có thể nói là chiếm hết ưu thế, nhưng Tiêu Động Trần chẳng qua là bằng vào sức mạnh thân thể một trường. Thậm chí cũng không có đụng tới chút nào linh lực, liền đem hắn một kích này chặn, dù là đánh ngang tay, vốn lấy Tiêu Động Trần tu vi mà nói, chỉ cần lại dung hợp linh lực, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là Hoa Hạ đệ nhất, Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng. Có chút đứng dậy, mặc dù hắn cũng không có ở mới vừa trong đụng chạm bị tổn thương gì, nhưng lúc này lại giống như là già nua 10 tuổi, Hoa Hạ số 1, bất quá chỉ là một hư danh mà thôi. Nghe được Đảm Nhiệm Thiên Quân mấy lời nói, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu một cái, đối với cái này cái gọi là đệ nhất cây vốn không thèm để ý. Ngươi cũng không cần rất được đả kích, ta ngươi tình huống bất đồng, ngươi thiên phú không tệ, không cần cùng ta so sánh. Tiêu Động Trần nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng. Lời này cũng không phải là an ủi, chẳng qua là nói thật. Đảm Nhiệm Thiên Quân có thể bằng vào một cái truyền thừa ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền trở thành đương kim trên thế giới số 1 số 2 cường giả siêu cấp. Cái này đã đủ để chứng minh hắn tu hành thiên phú. Chứ cùng chính hắn một sống lại một đời quái thai muốn so sánh với còn có điều không vào ra. Đảm Nhiệm Thiên Quân tu hành thiên phú, ở trong cái thế giới này tuyệt đối đã có thể coi như là đứng đầu tiêu chuẩn. Đúng vậy, xác thực là không có cách nào so với. Đảm Nhiệm Thiên Quân cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, bất quá, dù sao cũng là đã từng leo lên Hoa Hạ đệ nhất nhân. Mặc dù trong lòng có thật sự cô đơn, nhưng rất nhanh thì bị hắn điều chỉnh xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, ngươi đã xuất quan, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Bất quá nếu là ta có sở cầu giúp, hy vọng ngươi có thể tới, nhất định, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, mắt thấy vậy, Đảm Nhiệm Thiên Quân tuét miệng cười một tiếng, liền muốn xoay người rời đi, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên ở cuối đường, một đạo nhân ảnh hướng bên này cuồng chạy tới, bóng người này chính là trước kia mới bị Đảm Nhiệm Thiên Quân phân phó rời đi Bạch Niệm Giang. Lúc này mặt đầy kinh hoàng cuồng chạy tới, tổng vệ trưởng, vừa chạy, Bạch Niệm Giang một bên gấp hô Đảm Nhiệm Thiên Quân, tựa hồ là phát sinh cái gì không phải đại sự, nghe được Bạch Niệm Giang kêu lên, Đảm Nhiệm Thiên Quân quay đầu lại, thấy Bạch Niệm Giang trạng thái sau, lúc này chân mày chính là mặt nhăn, rất nhanh, Bạch Niệm Giang đi tới gần, nhìn lúc này kinh hoàng thất thố Bạch Niệm Giang, Đảm Nhiệm Thiên Quân cau mày nói, hoang mang rối loạn nghĩ tưởng hình dáng gì, xảy ra chuyện gì, cho ngươi có phản ứng lớn như vậy. Tổng vệ trưởng, đại sự, Bạch Niệm Giang tựa hồ có hơi chưa tỉnh hồn, cũng không để ý chung quanh còn có Tiêu Động Trần mấy người tồn tại. Vội vàng nói, tổng vệ trưởng, ta bên này nhận được tin tức, ngay tại ngày hôm qua, có 4 vị hư hư thực thực tiên tông tầng thứ cao thủ từ Nam Phương tiến vào Hoa Hạ biên giới. Một đường cổ động chu diệt, tàn sát không ít võ đạo gia tộc và tông môn thế lực. Hướng chúng ta XX tỉnh phương hướng chạy tới, 7 vị thiên tông, nghe được Bạch Niệm Giang lời nói này, Đảm Nhiệm Thiên Quân chân mày chợt nhíu lại. 7 vị thiên tông, cho dù là dõi mắt toàn thế giới, cũng coi là một cổ cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, từ Nam Phương tới, có biết hay không là kia phe thế lực thiên tông, có phải hay không Quang Minh giáo đình hoặc là Hắc Ám nghị hội. Đảm Nhiệm Thiên Quân cau mày mở miệng, dõi mắt toàn thế giới, có thể một hơi thở xuất ra 7 vị thiên tông thế lực cũng không có mấy người. Vậy lấy bây giờ mà nói, cũng thì đến được Quang Minh giáo đình hoặc là Hắc Ám nghị hội cái loại này tầng thứ thế lực mới có. Thể có thực lực như thế, đều không phải là, Bạch Niệm Giang lắc đầu nói. 7 người này một đường cổ động chu diệt, căn bản không có che giấu mình đường đi. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Bạch Niệm Giang lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đảm Nhiệm Thiên Quân. Thêm gì nữa? Đảm Nhiệm Thiên Quân hỏi. Bạch Niệm Giang tiếp tục nói. Hơn nữa, bọn họ bắn tiếng, bọn họ cuối cùng chặn đánh giết mục tiêu, sẽ là tổng vệ trưởng ngài. Nếu như ngài không hiện thân lời nói, bọn họ liền muốn tàn sát toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Muốn giết ta? Mở chừng hai mắt, đảm nhiệm thiên quân trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận. Hừ, bảy vị thiên tông liền muốn giết ta, bọn họ cũng không tránh khỏi cũng quá xem thường ta đảm nhiệm thiên quân. Lạnh rên một tiếng, đảm nhiệm thiên quân trầm giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, lấy thực lực của hắn, bây giờ mặc dù nhưng đã không sánh bằng Tiêu Động Trần, nhưng cũng tuyệt đối hay lại là trên thế giới này số một số hai cường giả siêu cấp. Lúc trước thần thuẫn cục 9 vị thành viên nòng cốt, tất cả đều là thiên tông hậu kỳ, như vậy cũng không làm gì được hắn. Bây giờ chẳng qua là chính là bảy vị thiên tông nhân vật, liền muốn giết hắn, cũng không tránh khỏi đưa hắn nghĩ tưởng quá hơi yếu một chút. Bọn họ còn nói không nói chứ? Đảm nhiệm thiên quân nhìn về phía Bạch Niệm Giang, hỏi lần nữa, ta nghĩ ra rồi, bọn họ từng nói mình đến từ hải ngoại một thế lực. Tên tựa hồ kêu, Bạch Niệm Giang hồi tưởng một chút, rốt cuộc nhớ tới, vội vàng nói, kêu Bồng Lai Tiên Đảo. Cái gì? Cơ hồ ngay tại Bạch Niệm Giang đem Bồng Lai Tiên Đảo bốn chữ nói ra trong nháy mắt, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt liền chợt biến hóa. Hắn tự nhiên biết Bồng Lai Tiên Đảo bốn chữ này ý vị như thế nào. Hải ngoại Tam Tiên Đảo, chia ra làm Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, hắn truyền thừa đến từ Phương Trượng Tiên Đảo, Doanh Châu Tiên Đảo cũng đã bị diệt, bây giờ Tam Tiên Đảo bên trong duy nhất còn lại, chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo người, như thế này mà nhanh sẽ tới. Hắn trầm giọng mở miệng, mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, chương 841, ngày 3 kỳ hạn, Hải ngoại Tam Tiên Đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Ba tòa tiên đảo đảo chủ đồng xuất nhất mạch, mỗi người giữa thực lực tuy có mạnh yếu, nhưng lẫn nhau lại chênh lệch cực nhỏ, coi như Tam Tiên Đảo bên trong trước nhất bị phúc diệt một tòa tiên đảo. Phương Trượng Tiên Đảo dĩ nhiên là suy bại nhất hoàn toàn. Bây giờ cũng chỉ có đảm nhiệm thiên quân này một cái người thừa kế còn sống sót hậu thế. Doanh Châu Tiên Đảo cái thứ hai bị diệt, đồng dạng cũng là kết cục thê thảm, mặc dù có một ít đã từng Doanh Châu Tiên Đảo đệ tử nhờ cậy Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng tuyệt đại đa số cũng đều đã bị giết hết, trừ lần đó ra duy nhất còn lại liền chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo. Ngay từ lúc nhiều năm lúc trước, Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ thực lực chính là trong ba người mạnh nhất. Đây cũng là tại sao cuối cùng Bồng Lai Tiên Đảo sẽ cười đến cuối cùng một trong những nguyên nhân. Bây giờ trải qua mấy trăm năm phát triển, Bồng Lai Tiên Đảo thế lực đã sớm phát triển đến một cái đủ để cho đảm nhiệm thiên quân cũng vì đó kinh hãi trình độ, cũng là bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo không thế nào lộ vẻ hậu thế giới. Nếu không lời nói, chỉ bằng Bồng Lai Tiên Đảo một thế lực, nói không chừng là có thể sánh vai này đương kim thế giới phần lớn võ đạo giới. Không trách nội dung chính danh tìm ta, hơn nữa biết rõ Hoa Hạ có ta chấn giữ, còn dám trắng trợn như vậy chu diệt, nguyên lai là xuất từ Bồng Lai. Đảm nhiệm thiên quân lẩm bẩm mở miệng, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng, còn có lạnh lùng. Hắn cũng không có suy nghĩ trốn tránh cái gì, nếu Bồng Lai Tiên Đảo những người này nói hắn không ra mặt liền tàn sát toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, như vậy hắn tin tưởng những người này nhất định sẽ nói là làm. Bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới vốn cũng bởi vì Tiêu Động Trần chu diệt mà cực kỳ suy yếu, một khi hắn lựa chọn trốn tránh này thì tương đương với đem chọn cái Hoa Hạ võ đạo giới một cước đá vào vực sâu, lại không quật khởi khả năng. Cái kết quả này là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn thấy. Nếu bảy người này là xuất từ Bồng Lai Tiên Đảo, nghĩ như vậy tới hẳn không phải là một loại thiên tông. Lúc này Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, hỏi vị kia Bồng Lai đảo chủ có thể hay không ở nơi này bảy người chính giữa. Hẳn không có, lắc đầu một cái, đảm nhiệm thiên quân đáp lại, ta truyền thừa là tới từ ở Phương Trượng Tiên Đảo đảo chủ. Cùng Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ giữa sẽ hai phe đều có cảm ứng. Nếu như hắn cũng tới Hoa Hạ, ta không có lý do gì không cảm ứng được. Nói như vậy, bảy người này cũng chỉ là Bồng Lai Tiên Đảo trưởng lão. Hẳn không sai, chính mình cũng không ra tay, chẳng qua là phái ra thất vị trưởng lão giống như đem ta đánh chết. Xem ra này Bồng Lai đảo chủ căn bản không có đem ta coi ra gì. Đảm nhiệm thiên quân hơi nheo mắt lại, chậm rãi đắc đạo, hắn có thể không tin, Bồng Lai Tiên Đảo chỉ có thể xuất ra thất vị trưởng lão loại thực lực này. Bồng Lai Tiên Đảo năm đó chính là ba tòa tiên đảo bên trong mạnh nhất một tòa tiên đảo. Bây giờ trải qua mấy trăm năm phát triển, trong đó thiên tông số lượng tất nhiên rất nhiều, nếu là vị kia Bồng Lai đảo chủ thật đối với hắn có chút coi trọng, khả năng không nhiều chỉ lấy ra thất vị trưởng lão đi đối phó hắn. Vị kia Bồng Lai đảo chủ thực lực sợ rằng còn mạnh mẽ hơn ngươi không ít. Huống chi, hắn nếu chỉ phái 7 người, nghĩ đến hẳn là cảm thấy 7 người này thì có đưa ngươi đánh chết thực lực. Tiêu Động Trần nhìn đảm nhiệm thiên quân liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, tuy nói đảm nhiệm thiên quân đồng dạng cũng là lấy được ba tòa tiên đảo một trong tiên đảo đảo chủ truyền thừa, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, hơn nữa đảm nhiệm thiên quân bản thân về việc tu hành lại không có được qua cái gì chỉ điểm, nếu không phải là có thiên phú cường đại chống đỡ, sợ rằng cho dù là lấy được truyền thừa cũng chưa chắc có thể tu hành cho tới bây giờ trình độ. Mà vị kia Bồng Lai đảo chủ bản thân ngay tại Bồng Lai tiên đảo lớn lên, tất nhiên sẽ có không ít người chỉ điểm cho hắn tu hành, bất luận là đang tu hành hoàn cảnh vẫn là tu hành phương hướng thượng, cũng tuyệt đối muốn càng có ưu thế với đảm nhiệm thiên quân. Hai người thì tương đương với một cái từ nhỏ mời ra giáo con em nhà giàu cùng một cái nông thôn nghèo khổ xuất thân nghèo hài tử một dạng, mặc dù giống vậy đều là lấy được đảo chủ truyền thừa, nhưng giữa hai bên chênh lệch tất nhiên sẽ là cực kỳ to lớn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bất luận như thế nào, nếu bọn họ đến, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Đảm nhiệm thiên quân trong mắt Lệ Mang chợt lóe, lạnh giọng mở miệng, bất quá, thất vị trưởng lão liền muốn tới giết ta lời nói, ta cũng sẽ để cho bọn họ biết, ta Đảm nhiệm thiên quân, cũng không phải là dễ cầm như vậy bóp, bảy người này bây giờ đã đến nơi nào? Nhìn về phía Bạch Niệm Giang, Đảm nhiệm thiên quân mở miệng hỏi, ép tỉnh biên giới, Bạch Niệm Giang đáp lại, ép tỉnh, nghe vậy, Đảm nhiệm thiên quân lặp lại một tiếng, ép tỉnh, khoảng cách XX tỉnh đã không xa, ta nguyên vốn còn muốn đem tiên đảo sự tình giấu giếm. Nhưng hiện tại xem ra hay là ta quá mức một phía tình nguyện. Bọn họ làm cho như vậy giống trống khua chiêng, chỉ sợ sẽ là muốn người trong thiên hạ chú ý tới. Hắn chậm rãi vừa nói, qua lại đi mấy bước, đã như vậy, vậy không bằng giống như bọn họ tâm nguyện. Bạch Niệm Giang, truyền lời đi ra ngoài, ba ngày sau, ta Đảm nhiệm thiên quân sẽ ở Thái Sơn, chờ bọn hắn tới đánh một trận. Là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, Đảm nhiệm thiên quân trong mắt, có vô tận chiến ý bắn ra, như là đã không cách nào tránh khỏi, vậy còn không như chủ động đánh ra. Nói không chừng còn có thể chiếm được một ít tiên cơ. Hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, trong lòng cũng là có tự cân nhắc, ba ngày, cũng có thể thuận lợi hắn đi Thái Sơn bố trí một phen. Huống chi, đến hắn tầng thứ này, một khi xảy ra chiến đấu, tuyệt đối đều là mang theo hủy diệt tính, nếu là phát sinh trong thành phố, đối với thành phố phá hủy trình độ không nói, chỉ là những thị dân đó an toàn tánh mạng liền sẽ phải chịu uy hiếp thật lớn. Mà Thái Sơn lại bất đồng, Hoa Hạ có Ngũ Nhạc, Thái Sơn là Ngũ Nhạc đứng đầu. Mặc dù cũng là một người lưu lượng to lớn danh lam thắng cảnh cảnh khu, nhưng chỉ cần phong tỏa một phen là có thể đem toàn bộ du khách đuổi. Đảo thời điểm chiến đấu phát sinh ở trên núi, cho dù uy năng như thế nào đi nữa to lớn, cũng khả năng không nhiều thương tổn đến dưới núi dân chúng. Bạch Niệm Giang đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm Bồng Lai Tiên Đảo bốn chữ này ý vị như thế nào. Lúc này nặng nề gật đầu một cái, chính là xoay người rời đi, mà cùng lúc đó, Đảm nhiệm thiên quân cũng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chắp tay một cái, kiếm thánh, ba ngày sau chính là đại chiến, hôm nay ta liền không để lại. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng, ba ngày nay, hắn phải đi đem Thái Sơn thật tốt bố trí một phen. Ba ngày sau, ta sẽ đi trước. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mặc dù chỉ nói một câu, nhưng lại để cho Đảm nhiệm thiên quân hai mắt sáng lên. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ mạnh hơn hắn thực lực, nếu thật là đi lời nói, cũng có thể cho hắn gia tăng một ít sức lực. Làm phiền, ôm quyền xá một cái, Đảm nhiệm thiên quân thân hình chợt lóe, chính là hóa thành tàn ảnh tại chỗ biến mất. Sư tôn, mà theo Đảm nhiệm thiên quân rời đi, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng lẫn nhau đỡ đi tới. Thắng Thất sắc mặt vẫn như cũ không có huyết sắc, bị thương rất nặng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bị thương Thắng Thất, Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, chợt cong ngón búng ra, lập tức một đạo linh lực tiến vào Thắng Thất trong cơ thể. Tiện tay ném ra ba viên phục huyết đan, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, thật tốt dưỡng thương, sau ba ngày, cùng ta cùng đi trước Thái Sơn, canh tư đưa lên, tiếp tục cầu phiếu, nói một chút đi, tháng năm sự tình rất nhiều. Lại vừa là dọn nhà, lại vừa là thân thể không thoải mái, lại vừa là tác gia ban, thất thất bát bát cá mặn hơn nửa tháng, cho nên đưa đến thành tích cũng là hạ xuống lợi hại. Đối với cái này cái, bởi vì là tự gây nghiệt, cho nên không có gì nói, ta muốn nói là tháng 6, ngày mai sẽ là tháng 6, tháng 6 ta sẽ kiên trì canh tư, hy vọng mọi người có thể chống đỡ ta, cho ta điểm cái đạt, tốt nhất điểm cái toàn bộ đạt, sau đó phiếu hàng tháng phiếu đề cử cái gì cũng đều ném qua tới. Tác giả yêu cầu các vị độc giả đại trợ giúp lớn. Ở chỗ này nhờ cậy, nếu như mọi người đủ ra sức lời nói, canh năm cũng là có thể. Quyển sách đến từ chương 842, ước chiến Thái Sơn. Ba ngày sau, ước chiến Thái Sơn, ngay tại Đảm nhiệm thiên quân làm ra nghênh chiến quyết định làm thiên. Thiên Long vệ tuyên truyền xuống, Đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai Tiên Đảo thất vị trưởng lão ước chiến tin tức ngay lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, rồi sau đó một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đưa tới sóng to gió lớn, dù sao trước là bởi vì Tiêu Động Trần Giang Nam đại đồ sát. Bây giờ vừa có Bồng Lai Tiên Đảo thất vị trưởng lão cổ động đồ lục. Toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới vốn là ở vào một loại cực kỳ nhạy cảm dưới tình huống. Lúc này Đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai Tiên Đảo thất vị trưởng lão ước chiến, tự nhiên cực kỳ dễ dàng khích động mọi người thần kinh. Đối với Đảm nhiệm thiên quân, Hoa Hạ võ đạo trong giới hạn tự nhiên không người sẽ đối với hắn xa lạ. Đường đường Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, Hoa Hạ thiên bảng biên chế người, đương kim Hoa Hạ thiên bảng số 1, từng cái tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thể nắm giữ hào quang. Tất cả đều minh khắc ở trên người hắn, mà Bồng Lai Tiên Đảo thất vị trưởng lão, mặc dù trước đó cũng không có quá lớn danh tiếng, nhưng chỉ bằng bọn họ ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong hành động, cũng đủ để cho bọn họ ở thật Hoa Hạ võ đạo giới bên trong tiếng xấu lan xa. Dù sao bọn họ và Tiêu Động Trần bất đồng, Tiêu Động Trần ở Giang Nam địa khu chu diệt, trên bản chất mà nói trên thực tế chỉ là một loại báo thù. Những thứ kia bị hắn tắt được gia tộc, đều là đã từng cùng Tiêu gia từng có ân oán, hơn nữa Tiêu Động Trần xuất thủ, cũng chỉ là đánh chết hóa cảnh tông sư tầng thứ cường giả mà thôi. Cũng không có chân chính chảm thảo trừ căn, mà bảy vị Bồng Lai Tiên Đảo trưởng lão, toàn bộ bị tàn sát trong gia tộc, ít ỏi bàn về nam nữ già trẻ, cũng bị tàn sát hầu như không còn, thủ đoạn chi hung tàn, coi như là so với Tiêu Động Trần cũng còn độc hơn cay gấp mấy lần. Dưới tình huống này, tự nhiên không người sẽ vì bọn họ vỗ tay khen hay. Hơn nữa bọn họ thật sự thả ra cuồng vọng lời nói cũng đều bị Hoa Hạ Võ Đạo Giới người trong ghi nhớ. Trong lòng bên trong, không chỉ muốn đồ lục Hoa Hạ Võ Đạo Giới, còn phải đem Hoa Hạ Thiên Bảng đệ nhất đảm nhận Thiên Quân cũng giết chết. Loại giọng nói này, thật là không phải bình thường cuồng vọng, dù sao từ đảm nhiệm Thiên Quân quật khởi sau, nhiều năm như vậy, đừng nói đánh chết, ngay cả có thể đánh bại hắn người cũng chưa từng có. Bảy người này lại bằng cái gì có thể có chút nắm chặt. Thật là cuồng vọng a, chính là bảy người, giống như đánh chết Nhâm Tổng Vệ dài. Thật sự cho rằng Nhâm Tổng Vệ lớn lên ở Thiên Bảng vị trí số một ngây ngô vài chục năm, cũng chỉ là lãng đắc hư danh sao? Hừ, lần này có trò hay nhìn. Ba ngày sau, ước chiến Thái Sơn, xem ra đối với cái này bảy người thành tựu, ngay cả Nhâm Tổng Vệ dài cũng không nhìn nổi, muốn đích thân xuất thủ giáo huấn bọn họ. Nào chỉ là giáo huấn, trong mắt của ta, Nhâm Tổng Vệ dài hẳn đưa bọn họ tất cả đều đánh chết, cũng để cho bọn họ biết, ta Hoa Hạ không là bọn hắn có thể làm bậy địa phương. Nói đúng, bảy người kia từng cái cũng đáng chết. Tàn sát nhiều như vậy võ đạo gia tộc và thế lực, chết không có gì đáng tiếc. Nhâm Tổng Vệ dài thực lực vô địch thiên hạ, coi như đánh giết bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không lãng phí quá nhiều khí lực. Nhâm Tổng Vệ dài sẽ thật tốt tu để ý đến bọn họ. Lần này ước chiến nhất định phải ngàn vạn Thái Sơn tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu này. Không sai không sai, muốn đi trước Thái Sơn, ta muốn tận mắt thấy kia bảy người ngày rổ. Hoa Hạ võ đạo trong giới hạn, bất kể là trẻ tuổi nhân vật hay lại là thế hệ trước cường giả đều là này mà cảm giác phấn chấn. Bọn họ vốn là đối với bảy người kia hận thấu xương. Vào lúc này đảm nhiệm Thiên Quân biểu thị xuất chiến, bọn họ ngay lập tức sẽ tự nhiên làm theo đem đảm nhiệm Thiên Quân dẫn vào đến là Hoa Hạ Võ Đạo Giới. Xuất chiến nhân vật thượng, trong lúc nhất thời, khiến cho đảm nhiệm Thiên Quân ở Hoa Hạ Võ Đạo trong giới hạn uy vọng cũng nâng cao một bước. Điểm này là để cho đảm nhiệm Thiên Quân không nghĩ tới. Bất quá, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng đối với chuyện này cảm thấy phấn chấn, nhưng ở Hoa Hạ bên trong, như cũ vẫn có một ít lý tính phân tích người, ta thế nào cảm giác chân tướng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bảy người này rốt cuộc là thân phận gì cũng không biết. Hơn nữa mỗi một người thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Bây giờ liền đột nhiên như vậy đụng tới, thật chỉ là đơn thuần là chịu chết sao? Bảy người này lai lịch không biết, bất quá bọn hắn nếu dám như vậy giống trống khua chiêng làm việc. Hơn nữa còn cuồng vọng như vậy khiêu chiến Nhâm Tổng Vệ dài. Sợ rằng sau lưng thật có cái gì dựa vào, ta cũng cảm thấy như vậy. Bảy người này nói thế nào cũng đều đạt tới Thiên Tông cấp bậc. Nếu như không có nắm chặt lời nói, làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu này? Nhâm Tổng Vệ dài nhiều năm qua vẫn bá chiếm Hoa Hạ Thiên Bảng đệ nhất bảo tòa, cơ hồ chưa từng thấy hắn xuất thủ, bây giờ lần này ước chiến, ngược lại cũng là một không tệ cơ hội, nói cái gì đều vô dụng, bây giờ hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi sau 3 ngày ước chiến bắt đầu. Đến lúc đó ai thắng ai thua, tự nhiên có một cái định luận, bất kể nói thế nào, còn là hy vọng Nhâm Tổng Vệ dài có thể thủ thắng đi. Bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới, đã lại cũng không chịu nổi còn lại hỗn loạn, không ít người đều tại trên internet phát biểu mỗi người quan điểm, lẫn nhau tiến hành bàn. Trong đó nghi vấn tối đại dĩ nhiên chính là Bồng Lai Tiên Đảo thất vị trưởng lão thân phận. Dù sao đối với Bồng Lai Tiên Đảo sự tình, tuyệt đại đa số người cũng còn bị chẳng hay biết gì. Cũng liền những thứ kia đồng dạng là xuất xứ từ thông thiên giới truyền thừa thế lực mới có thể ở một ít sự ký ở bên trong lấy được một ít tin tức. Mà đảm nhiệm Thiên Quân xuất thủ cũng giống vậy để cho người mong đợi. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, vị này ở Hoa Hạ Thiên Bảng vị trí số một thượng đợi vài chục năm Hoa Hạ đệ nhất cường giả. Kết quả có cường đại cỡ nào chiến lực, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng phong khởi vân dũng, gợn sóng nổi lên bốn phía, bất luận là ở Hoa Hạ chỗ nào, nhưng phàm là nghe được tin tức người, tuyệt đại đa số người đều bắt đầu hướng Thái Sơn chạy tới. S tỉnh, Trúc gia, S bên trong tỉnh thực lực hạng hàng đầu võ đạo một trong những gia tộc. Bởi vì không có trời tông, cho nên S bên trong tỉnh võ đạo phát triển cũng không tính đặc biệt phồn vinh. Bất quá gần đã là như vậy, so sánh với SS tỉnh cũng hay lại là rất nhiều. Trúc gia coi như S bên trong tỉnh hạng hàng đầu võ đạo một trong những gia tộc. Trong gia tộc, chỉ là thượng phẩm tông sư số lượng, thì đến được suốt 3 vị, về phần trung phẩm cùng với hạ phẩm tông sư, số lượng chính là càng nhiều. Trúc gia đại bản doanh chính là một mảnh tương tự với Tiêu gia đại trạch to đại trạch viện. Trong đó cư trụ toàn bộ Trúc gia tông sư nhân vật. Lúc này, ở nơi này Trúc gia đại trạch trung ương trong hành lang, có mấy đạo nhân ảnh ngồi vào trong đó, những bóng người này tổng cộng có 7 người, tất cả đều là lão giả, trên người mỗi người cũng người mặc cùng đương kim hình thái xã hội hoàn toàn xa lạ áo khoác. Phân biệt ngồi ở đại sảnh bên trong ghế ngồi. 3 ngày sau, Thái Sơn ước chiến, nhẹ giọng nỉ non một câu, khóe miệng vén lên vẻ khinh thường cười lạnh. Trong 7 người, một ông lão chậm rãi cười nói, vị này Thiên Quân nhanh như vậy tự ra mặt, đến vẫn còn có chút quyết đoán không khác nào thực lực, chỉ có quyết đoán thì có ích lợi gì, sau 3 ngày hắn nếu là thật dám đi Thái Sơn, đó chính là hắn tử kỳ. Lại có một ông lão mở miệng, lão giả sát ý lẫm nhiên, trên mặt vẻ khinh thường giống vậy đậm đà, không thể quá mức khinh địch, vị này thiên quân thừa kế Phương Trượng đảo chủ truyền thừa. Càng là này Hoa Hạ biên giới đệ nhất cường giả, phải có chút bản lĩnh thật sự. Chương 843, Ngũ Nhạc Độc Tôn, Trúc gia trong đại đường, 7 vị lão giả phân biệt ngồi ở nhất phương, lẫn nhau nghị luận, 7 người mơ hồ phân chia 2 bộ phận, một phần trong đó là 4 người, 4 người một cao một thấp, một mập một, thần thái khác nhau, mà ở 4 người trên lưng, chính là phân biệt đeo một cây trường kiếm, sắc bén khí tức, từ 4 trên người mơ hồ tản ra, trừ 4 người này ra, một phần khác chính là có 3 người, 3 người đều là tóc bạc hoa râm, ăn mặc cũng là giống nhau, nhưng làm người ta kinh ngạc nhất, hay là đám bọn hắn 3 người kia giống nhau như đúc dung mạo. Nhất là, nếu như cẩn thận đi kiểm tra lời nói, liền sẽ phát hiện, trừ dung mạo trang phục ra, 3 người hô hấp tiết tấu đều đang hoàn toàn nhất trí. Không có chút nào khác biệt, lúc này 3 người song song ngồi ở chỗ đó, căn bản khó mà dùng mắt thường tới tiến hành phân biệt. Hơn nữa, vị này thiên quân nếu có thể có được Phương Trượng đảo chủ truyền thừa, chắc hẳn cũng sẽ không là một lỗ mãng người, bây giờ dám nhanh như vậy liền nói lên ứng chiến, sợ rằng trong lòng cũng có một chút sức lực. Cao thấp mập ốm 4 vị lão giả bên trong, tên kia gầy lão giả chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm không lớn, nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện trong đó mang theo một cổ sắc bén. Huyền nếu một thanh trường kiếm, tựa hồ có thể đem người chém thành 2 khúc, lão tứ nói không sai, ở gầy lão giả bên cạnh, 4 vị lão giả bên trong cao nhất vị lão giả kia gật đầu một cái. Trong miệng hắn nói lão tứ, chính là chỉ vị kia gầy lão giả, giờ phút này, hắn từ ghế ngồi đứng dậy, mang trên mặt chút ngưng trọng. Vị này thiên quân đạt được truyền thừa bất quá mới ngắn ngủi vài chục năm, là có thể đi tới này nước Hoa vị trí số 1. Tu hành thiên phú phương diện tất nhiên cũng là nhất tuyệt. Chính là một cái nước Hoa, chẳng qua chỉ là thế tục quốc gia mà thôi, gần liền trở thành này nước Hoa đệ nhất lại có thể thế nào? Vẫn là con kiến hôi, lần này nói chuyện là 4 vị lão giả bên trong vị kia tối mập cũng là tính khí hot nhất lão giả. Ông già lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường mở miệng, hiển nhiên đối với vị kia cao lão người lời nói có chút không cam lòng. Bất quá khi kia cao lão người lạnh lẽo liếc hắn một cái sau, loại này không cam lòng ngay lập tức sẽ bị hắn thu. Ngậm miệng không nói thêm gì nữa, mắt thấy vậy, vị kia cao lão người sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bằng vào ta kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, thứ người như vậy tất nhiên sẽ không cam lòng đi ngồi chờ chết. Càng không biết chính mình tìm tới cửa chịu chết, hắn lần này tương chiến chàng định ở Thái Sơn, hơn nữa thả ra đại lượng tin tức hấp dẫn chúng ta đi qua. Hắn tự thân nhất định là có chuẩn bị, chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ đây là một cạm bẫy? Lão béo hơi biến sắc mặt, cao mày nghi vấn hỏi, nếu như có cạm bẫy tồn tại, chúng ta có đi hay là không? Cao lão người nghe vậy yên lặng một chút, sau đó nói, mặc dù có khả năng tồn tại cạm bẫy, nhưng nên đi cũng vẫn là phải đi, đảo chủ phân phó chúng ta đem vị này thiên quân đánh chết. Cũng không phải là để cho chúng ta đến này Hoa Hạ tới du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, vị này Phương Trượng tiên đảo đảo chủ người thừa kế, kết quả có bản lãnh gì? Nói xong lời cuối cùng, cao lão người già nua khóe miệng ngoác ngoác, lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười, đi thôi, đi Thái Sơn, sẽ biết cái này đảm nhiệm thiên quân, hắn chậm rãi nói, trong mắt bắn ra bồng bột chiến ý, lời còn chưa dứt, chợt ngón tay nhập lại rạch một cái, ngay sau đó một đạo trong suốt nửa tháng kiếm khí bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phốc suy, kiếm khí vào thịt thanh âm trực tiếp vang lên, ngay sau đó liền nghe được vang lên thân thể tiếng ngã xuống đất thanh âm. Ánh mắt rời xuống, chỉ thấy ở nơi này cao lão người phía trước bất ngờ tồn tại 3 bộ đầu bị chém đứt thi thể. 3 cổ thi thể đầu tất cả đều rơi xuống ở một bên. Dù là bây giờ đã chết, nhưng vẫn như cũ không chớp mắt, không cách nào khép lại, không có để ý 3 người này thảm trạng. Làm xong những lời này âu, cao lão người phất tay một cái, chính là trực tiếp bước rời đi, trong đại sảnh 6 người khác cũng không có kéo dài. Cùng theo sau, về phần kia 3 bộ không đầu thi thể, 6 người lại không có người nào đi dõi mắt chú ý. Rất nhanh, làm 7 người tất cả đều sau khi rời đi. Này Trúc gia đại trạch trực tiếp liền lâm vào một loại yên lặng như tờ tĩnh mịch trạng thái. Chỉ có từng cổ một gay mũi huyết khí, tràn ngập ở trong không khí, mà cũng chính là ở ngày đó, một cái tin tức nặng ký truyền khắp toàn bộ S tỉnh võ đạo giới. Bồng Lai thất lão tàn sát võ đạo gia tộc Trúc gia. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trúc, bao gồm 3 vị thượng phẩm tông sư ở bên trong, không ai sống sót, 3 ngày chớp mắt liền qua, theo thời gian lên men, liên quan tới Thiên Long Trung Quy vệ đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai thất lão ước chiến tin tức cũng là càng truyền kiếp rộng, ở 3 ngày nay trong, bất luận là Hoa Hạ biên giới kia một xó xỉnh, cơ hồ đều có võ giả lên đường đi Thái Sơn xem lần chiến đấu này. Kỳ tình cảnh to lớn trình độ càng là trước đó chưa từng có. Giống như một trận đem chọn cái Hoa Hạ cũng bao gồm ở trong đó võ đạo thịnh hội, khiến cho Hoa Hạ các nơi võ giả cũng tề tụ Thái Sơn. Mà ở cử bên trong thành, theo ngày thứ 3 sáng sớm đến, Tiêu Động Trần cũng là bắt đầu hướng Thái Sơn lên đường. hắn cũng không phải là chẳng qua là một người đi trước. Thắng Tất Quách Oánh Oánh, cùng với A Hoàng, tất cả đều theo hắn cùng lên đường, về phần Trương Thiên Phàm, chính là bị hắn phân phó lưu lại, đồng thời là không sơ hở tí nào, hắn luyện hồn phiên cũng tạm thời để lại cho Trương Thiên Phàm. Dù sao bây giờ Hoa Hạ võ đạo trong giới hạn thế cục hỗn loạn, Tiêu gia không thể không người chấn giữ, Trương Thiên Phàm mặc dù thực lực không mạnh, nhưng có chỉ cần nắm giữ luyện hồn phiên, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tông đến, cũng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Hoa Hạ đất rộng vật nhiều, biên giới nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích, danh sơn đại xuyên cũng đồng dạng là rất nhiều, mà ở trong này, nổi danh nhất năm tòa dãy núi, cũng bị xưng là Ngũ Nhạc, Thái Sơn chính là Ngũ Nhạc một trong, ở Ngũ Nhạc bên trong, Thái Sơn là Đông Nhạc, xếp hạng vị trí đầu não, có Ngũ Nhạc độc tôn, Mỹ Dự, ngay từ lúc Tiền Tần thời đại, thì có tiên cổ đế vương Phong Thiện ở đây, dẫn các lộ vương hầu cùng Thái Sơn tế thiên, mà ở Tiền Tần thời đại sau khi, bởi vì có tiên hà, rất nhiều tiên cổ đế vương cũng thói quen đến Thái Sơn tế thiên Phong Thiện, xây miếu tố thần, trừ lần đó ra, một ít thời cổ văn nhân mặc khách cũng đều thói quen đến Thái Sơn xem một chút tráng lệ rạng rỡ. Khắc thạch viết lưu niệm, mỗi người trao đổi tâm đắc, thời cổ từng có người cho là nơi này là vạn vật mới bắt đầu nơi. Có thể tưởng tượng được Thái Sơn địa vị đến tột cùng là cao quý bực nào. Sáng sớm, một tầng đạm bạc sương mù tạo thành một mảnh màn tre, đem cả ngọn núi bao ở trong đó, lộ ra mông lung ý, đây chính là Thái Sơn, một tòa nổi tiếng Hoa Hạ hùng vĩ dãy núi. Thái Sơn quang cảnh từ trước đến giờ đều là lấy tráng lệ mà danh hiệu. Thái Sơn sơn thể bằng bạc, hình thể nặng nề, trên đó tương tùng đá lớn đông đảo, chỗ cao đi sâu vào vân hải, giống như khối tiên gia bảo địa, vừa có mờ mịt, lại không mất hùng vĩ. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho dù đến hiện đại, Thái Sơn ở Hoa Hạ rất nhiều danh sơn bên trong vẫn là nổi tiếng lâu đời. Đến mỗi du lịch thời tiết, Thái Sơn trên đều là đầy ắp cả người, cho dù không phải là du lịch vượng quý, bởi vì Thái Sơn tiếng tốt, cũng vẫn như cũ có không ít người mộ danh mà tới. Chương 844, các phe tông sư tề tụ Thái Sơn. Thái Sơn sơn thể cực kỳ nặng nề, sơn thể lan tràn mấy trăm dặm, giống như một con thượng cổ cự long nằm rạp trên mặt đất trên mặt sừng sững mà tráng lệ. Hôm nay Thái Sơn cùng ngày thường lại có bất đồng, tuy nói nặng nề sơn thể như cũ sừng sững ở trên đường chân trời, thế nhưng quanh co khúc chiết trên sơn đạo lại đã không có du khách bóng người. Thái Sơn dưới chân núi, một đầu dài dài vàng tuyến đem đông đảo du khách chặn ngoài cửa. Rất nhiều du khách đều đã đến phụ cận, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, không có thể chân chính lãnh hội Thái Sơn hùng vĩ cùng vĩ đại. Rất nhiều tới du khách đều cảm thấy không khỏi kỳ dây, không hiểu phát sinh cái gì, nhưng đối với võ đạo giới bên trong người mà nói, lại rất rõ biết này nguyên nhân ở trong, đảm nhiệm thiên quân cùng bồng lai thất lão giữ ước chiến chính là vào hôm nay. Đảm nhiệm thiên quân thân là thiên long trung quy vệ, điểm nhỏ này tiểu quyền lực tự nhiên có thể tùy tiện chạy. Lúc này, ở nơi này Thái Sơn dưới chân núi, trong đám người, ba đạo tuổi trẻ bóng người từ đám người sau mới chậm rãi về phía trước. Ba người hai nam một nữ, đồng thời còn đi theo một cái con chó vàng, bước về phía trước lúc, tùy ý đám người chung quanh lại như thế nào chật chội, cũng không thể đối với mấy người tạo thành trở ngại, ở một tên trong đó nữ nam tử dưới sự hướng dẫn một đường đi trước. Ba người cũng không hề để ý đạo kia đem đông đảo du khách chặn ngoài cửa vàng tuyến, trực tiếp bước vượt qua, theo đường núi đi về phía đỉnh núi, ba người này dĩ nhiên chính là từ cử thành Tiêu gia chạy tới Tiêu gia ba người. Cầm đầu chính là Tiêu Động Trần, Thắng Thất, Quách Oánh Oánh phân biệt đi theo Tiêu Động Trần hai bên. A Hoàng giống vậy cùng hai người đi sóng vai, đoàn người rất nhanh đi tới giữa sườn núi, xa xa nhìn, đỉnh núi trong tầm mắt, Tiêu Động Trần cũng không có dùng tu vi vội vã hướng đỉnh núi chạy tới, mà là từng bước theo đường núi thang đá từ từ đi trước. Đảm nhiệm thiên quân cùng bồng lai thất lão đại chiến là vào hôm nay không tệ. Chẳng qua hiện nay cũng còn chưa có xảy ra, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Thắng Thất với sau lưng Tiêu Động Trần, đồng dạng cũng là từng bước một đi, không có dùng tu vi lực, ba ngày, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thông huyền trung kỳ tu vi cùng với cái kia cuồng tu thể chất, khiến cho hắn bây giờ ở trên trời tông bên dưới đã cơ hồ không có bao nhiêu đối thủ. Mà nếu như lại tiến vào cuồng hóa trạng thái lời nói, thực lực nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, thiên tông xuống vô địch, cũng không phải là không thể được. Quách Oánh Oánh thực lực tự nhiên không có cách nào cùng Thắng Thất so sánh. Ngược lại không phải là nói nàng tu hành thiên phú kém. Nàng bái nhập Tiêu Động Trần môn hạ cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Mặc dù có Tiêu Động Trần trợ giúp chỉ điểm, hơn nữa thiên phú tuyệt cao, nàng bây giờ tu vi cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Trên thực tế, cũng may nàng sự tiến bộ tu vi tốc độ không để cho võ đạo giới trung võ người biết được. Nếu không lời nói thế nào cũng phải dọa cho chết không thể. Bởi vì tu hành hệ thống bất đồng, khiến cho tu chân cùng võ đạo giữa thực lực tồn tại rõ ràng kinh ngạc. Bây giờ Quách Oánh Oánh mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi vì tu chân ưu việt tính, nàng bây giờ trên thực tế đã nắm giữ cùng nội gia võ giả đỉnh cao đánh một trận tư cách. Phải biết, cho dù là kinh khủng nhất thiên tài võ giả, cũng không khả năng dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ một người bình thường trở thành một nội gia võ giả đỉnh cao, mà Quách Oánh Oánh bây giờ lại làm được. Có thể tưởng tượng được, cái này tiến cảnh tốc độ kết quả khủng bố cỡ nào. Một nhóm bên trong, tối sống động ngược lại muốn thuộc A Hoàng, bản thân nó liền thân là linh thú, tự nhiên khó mà làm được hướng Tiêu Động Trần ba người thong dong như vậy an tĩnh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với A Hoàng bây giờ thực lực, cho dù là mạnh như Thắng Thất, cũng không dám khinh thường. A Hoàng bây giờ tu vi, đồng dạng cũng là đi tới thông huyền trung kỳ mức độ. Tại tu chân giới bên trong, linh thú cùng nhân loại tu sĩ giữa chiến đấu, đồng cấp giữa, tuyệt đại đa số cũng là linh thú có thể chiếm cứ ưu thế. Dù sao linh thú thân thể tố chất trời sinh liền muốn so với nhân loại tu sĩ ưu việt rất nhiều. Đồng cấp lúc chiến đấu, nhất là ở đánh cận chiến dưới tình huống, phần lớn đều là lấy nhân loại tu sĩ sa sút mà kết thúc. Một ít cường đại linh thú, coi như làm được vượt cấp mà chiến đấu cũng không phải là không thể. Bây giờ A Hoàng liền thiên hướng về người sau, tuy nói nó không có như Thắng Thất như vậy cuồng tu huyết mạch, nhưng nó ngày đó thịnh thể chất nhân tố liền vì nó cung cấp được trời ưu đãi ưu thế. Lấy nó bây giờ tu vi, một khi chân chính tiến vào liều mạng tranh đấu trạng thái, cho dù là Thắng Thất cũng không dám nói có thể 100% chiến thắng nó. Đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi, bởi vì có cường đại tu vi làm trụ cột, cho nên bất luận là Tiêu Động Trần ba người hay là A Hoàng cũng không có cảm giác được mệt nhọc. Đang từng bước trong quá trình tới trước, cuối cùng chạy tới đỉnh núi, cùng trên đường núi tình cảnh hoàn toàn ngược lại, bởi vì đại chiến duyên cớ, bây giờ trên đỉnh núi sớm đã là đầy ắp cả người. Từ Hoa Hạ các nơi chạy tới võ giả tất cả đều tề tụ đỉnh núi. Trong đó có tuyệt đại đa số đều đã đạt tới hóa cảnh tông sư tầng thứ. Lúc này rậm rạp chằng chịt ngây ngô ở trên đỉnh núi. Chờ đợi hôm nay trận đại chiến này phát sinh, những người này phần lớn đều là hóa cảnh tông sư. Nhiều người như vậy, chắc hẳn Hoa Hạ biên giới đại đa số hóa cảnh tông sư cũng chạy tới đi. Ánh mắt ở trên đỉnh núi quét qua, nhìn trong tầm mắt người ta tấp nập, Quách Oánh Oánh có chút kinh ngạc đạo, mặc dù nàng đã từng chính là Quách gia bên trong thiên phú xuất sắc nhất tiểu bối. Gặp qua không ít cảnh đời, nhưng là chưa từng duy nhất thấy nhiều như vậy hóa cảnh tông sư qua. Trận đại chiến này song phương chính là đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai Thất Lão. Đảm nhiệm thiên quân là thiên bảng số 1, cũng là trước kia Hoa Hạ đệ nhất cường giả, nghe được hắn muốn cùng người khai chiến, không có chuyện gì hẳn cũng tới, nghe Quách Oánh Oánh lời nói, Thắng Thất cười cười, đáp lại, nói cũng vậy, đảm nhiệm thiên quân danh tiếng đúng là không nhiều người có thể so sánh với. Quách Oánh Oánh gật đầu một cái, những thứ này đến hóa cảnh tông sư bên trong, có rất nhiều đều là ngày thường không thế nào xuất thế. Bây giờ lại tất cả đều đến, có thể tưởng tượng được, đảm nhiệm thiên quân lực hiệu triệu rốt cuộc là bực nào cường hãn. Đi thôi, đi trước tìm cái vị trí, lúc này, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, hướng phía trước đi tới, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh nghe vậy vội vàng đuổi theo đi. Tiêu Động Trần đoàn người đến ngay lập tức sẽ hấp dẫn tại chỗ không ít người chú ý. Bất quá này cái gọi là tiêu điểm nhưng cũng không là thân là mỹ nữ Quách Oánh Oánh, mà là cùng Tiêu Động Trần cùng tới A Hoàng. Đối với Quách Oánh Oánh, mặc dù nàng nhan giá trị xác thực thiếu có người có thể so sánh, hơn nữa khí chất cũng là cực kỳ xuất chúng, nhưng ở chàng đại đa số đều là một ít võ đạo trong thế lực lão quái cấp nhân vật, đã sớm qua đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú tuổi tác. Ngược lại thì A Hoàng, mặc dù ở Tiêu Động Trần phong ấn lại không có hiển hiện ra vốn là vóc người, nhưng theo tu vi càng ngày càng mạnh, nó dáng lại vừa là trở nên bàng rất nhiều, nhất là chỗ kia với mi tâm chính giữa nhô ra, càng trở nên càng phát ra nổi bật đứng lên. Lúc này theo Tiêu Động Trần ở trong đám người xuyên qua, lập tức liền có không ít lão quái vật cấp bậc nhân vật ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nhất là khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần ba người tuổi tác sau, loại này cảm thấy hứng thú ánh mắt trở nên càng phát ra không hề che giấu đứng lên. Chương 845, lăn tới đây cho ta. Vũ đạo thế giới chung, người mạnh là vua, đây là không biến hóa chân lý, mà trừ lần đó ra, ở võ đạo giới bên trong cũng còn có một cái bất thành văn ẩn tính quy tắc. Mọi người đều biết, vũ đạo tu hành vi như đi ngược dòng nước, muốn tiến cảnh cực kỳ chật vật, nhưng phàm là cường đại vũ giả, cơ hồ đều đã đến tóc bạc hoa râm tuổi tác, dù là có một ít thiên phú quả thực xuất chúng người, cũng phần lớn cũng đã là trung niên. Quách Oánh Oánh mặc dù bị xưng là Quách gia đệ nhất thiên tài, cũng là bởi vì nàng ở hơn 20 tuổi đã đột phá đến hóa cảnh cảnh giới tông sư. Loại thiên phú này, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện, có thể nói Hoa Hạ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Có thể tưởng tượng được, vũ đạo tu đi kết quả gian nan đến mức nào, mà lúc này, Tiêu Động Trần ba người tuổi tác nhìn đều là vô cùng tuổi trẻ. Ở bên người không có bất kỳ cường giả đi cùng dưới tình huống, liền dám mang theo A Hoàng như vậy một cái dị thú đi lên đỉnh núi. Ngay lập tức sẽ trở thành một nhiều chút thế hệ trước hóa cảnh tông sư chú ý mục tiêu. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội chính là cái đạo lý này. Lúc này, chung quanh đông đảo thế hệ trước trong cường giả, từng tia ánh mắt đầu xạ đến Tiêu Động Trần ba trên người. Tuyệt đại đa số đều mang nghiền ngẫm, ngược lại nhìn về phía A Hoàng lúc, trong mắt nghiền ngẫm liền dần dần biến thành tham lam. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, căn bản không có đem Tiêu Động Trần ba người coi vào đâu. Sư huynh, xem bọn hắn vẻ mặt, tựa hồ có gì không đúng. Lúc này, lặng lẽ tảo liếc chung quanh, Quách Oánh Oánh hướng bên cạnh Thắng Cất nhỏ giọng nói, nàng cũng là phát hiện chung quanh những thứ này hóa cảnh tông sư ánh mắt, cho nên rồi mới hướng Thắng Cất tiến hành báo cho biết. Bọn họ, nghe vậy, Thắng Cất hướng chung quanh liếc mắt nhìn, rất nhanh thu hồi ánh mắt sau, chợt khinh thường cười một tiếng, đạo, không cần quản bọn hắn, không sợ chết, đại khái có thể đi lên. Ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người rất nhanh tìm tới một khối trống không trước thềm đá. Tùy ý chung quanh đông đảo ánh mắt bắn tới, cũng đều không thèm để ý chút nào. Về phần Tiêu Động Trần, càng là nhìn liền cũng không có nhìn chung quanh những hóa cảnh đó tông sư. Trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Mắt thấy vậy, chung quanh một ít hóa cảnh tông sư nhất thời sợ run một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới, tại nhiều như vậy người không có hảo ý nhìn soi mói. Tiêu Động Trần chính là một người trẻ tuổi lại còn có thể giữ như thế ung dung. Còn nhỏ tuổi, tâm tính ngược lại không tệ, đáng tiếc, chỉ có tâm tính, cũng không giữ được tánh mạng mình, con chó kia hẳn không phải là vật phàm, nếu như không phải là chờ một hồi chiến đấu, thật muốn làm tới xem một chút, chờ một chút đi, bị chúng ta nhiều người nhìn như vậy, này ba người tuổi trẻ, chạy không thoát, ha ha, đáng tiếc như vậy ba người tuổi trẻ, mới còn trẻ như vậy, gần nửa đường chết yểu, cái đó tiểu nữ oa cũng không tệ, lão phu cũng thật nhiều năm chưa từng thấy qua như vậy mặn mà cô nương, nếu như nghe lời nói, thật tốt điều giáo một phen. Ngược lại cũng không phải không thể lưu nàng một cái mạng. Chung quanh một ít hóa cảnh tông sư đều tại lẫn nhau nghị luận. Thanh âm không chút nào che giấu, tất cả đều truyền vào Tiêu Động Trần đám ba người trong tai. Nghe những thứ này hóa cảnh tông sư giữa nghị luận, Tiêu Động Trần ngược lại còn không có gì vẻ mặt biến hóa. Như cũ bình chân như vậy ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Nhưng theo tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt, nhưng là trở nên dần dần âm trầm xuống, nhất là Quách Oánh Oánh, làm nghe có người lại đối với nàng cũng động không hảo tâm nghĩ sau. Một khuôn mặt tươi cười thượng, ngay lập tức sẽ bị lạnh giá xương lạnh hoàn toàn bao trùm. Đám này đáng chết lão gia hỏa, Quách Oánh Oánh mặt đẹp bị giận đến đỏ bừng, hung tợn nổi giận mắng, nàng thân phận hôm nay mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần đệ tử, nhưng đã từng cũng là Quách gia thiên chi kiêu nữ, chưa từng có người dám đối với nàng như vậy qua, nếu như không phải là biết rõ mình bây giờ thực lực chưa đủ. Bằng nàng lúc trước tính tình, lúc này cũng sớm đã xông lên động thủ, ừ, sư huynh, bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh một đạo thân ảnh đi ra. Để cho Quách Oánh Oánh lúc này sợ run xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Thắng Thất, nghi ngờ hỏi, sư huynh, ngươi muốn làm gì, một ít lão già kia không biết sống chết, sư huynh đi giáo huấn bọn họ một phen. Thắng Thất nhìn Quách Oánh Oánh liếc mắt, chậm rãi mở miệng, một ít chuyện, nếu Quách Oánh Oánh không có cách nào giải quyết, vậy thì do hắn cái này làm sư huynh để giải quyết liền có thể. Một câu nói xong, còn không đợi Quách Oánh Oánh có chút đáp lại, Thắng Thất trực tiếp bước ra, khi thế hung hăng hướng cách đó không xa hai gã ngồi chung một chỗ. Tai nhọn hàm khỉ, mặt đầy thô bỉ lẫn nhau lão giả đi tới, mới vừa rồi cuối cùng nói ra muốn điều giáo Quách Oánh Oánh. Chính là này hai gã lão giả bên trong một người trong đó. Ai, sư huynh, mắt thấy Thắng Thất đi ra, Quách Oánh Oánh nhất thời gấp, tại chỗ nhiều như vậy hóa cảnh tông sư, một khi phát sinh mâu thuẫn, rất có thể sẽ khiến cho cục diện vượt qua khống chế. Đang muốn đem Thắng Thất kêu trở về, bất quá nhưng vào lúc này, bên tai một đạo lạnh nhạt thanh âm chợt vang lên, để cho hắn đi đi, những người này không có cách nào uy hiếp được hắn. Để cho hắn hoạt động một chút gân cốt cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Quách Oánh Oánh lúc này liền sợ run một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người Tiêu Động Trần, thấp thỏm trong lòng cũng là dần dần bình tức. Tiêu Động Trần đều nói không việc gì, như vậy thì tuyệt sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Thắng Thất bỗng nhiên cử động, lập tức đem chung quanh không ít người chú ý cũng hấp dẫn tới. Từng tia ánh mắt hội tụ ở Thắng Thất trên người, nhất là khi bọn hắn phát hiện Thắng Thất lúc này khí thế hung hăng sau khi, từng tờ một trên khuôn mặt già nua ngay lập tức sẽ xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt, người trẻ tuổi này, muốn làm gì, tựa hồ có hơi lai giả bất thiện a, nhìn tư thế, chẳng lẽ là muốn động thủ, quả thật vẫn còn tuổi quá trẻ, vọng động như vậy, hắn cũng không nhìn một chút trên đỉnh núi này đều là người nào vật. Cũng là hắn một tên tiểu tử có thể đắc tội, mọi người chung quanh hoặc là khinh thường, hoặc là châm chọc, cũng không ít người đang khẽ lắc đầu, cảm thấy giờ phút này Thắng Thất cử động cố gắng hết sức không lý trí. Trên đỉnh núi này tuyệt đại đa số đều là hóa cảnh tông sư. Nếu là không có đủ thực lực, một khi động thủ, không ai có thể sẽ bởi vì Thắng Thất tuổi trẻ thì có thật sự hạ thủ lưu tình. Hai người các ngươi, lăn tới đây cho ta. Rất nhanh, Thắng Thất đi tới kia hai gã gương mặt thô bỉ lão giả phía trước. Sắc mặt trầm thấp mắng, nghe nói như vậy, hai tên lão giả kia đều là ngẩn ra, lúc này mới ý thức được Thắng Thất mục tiêu lại là bọn họ. Ngươi đang gọi chúng ta? Một tên trong đó lão giả sắc mặt nhất thời trầm thấp xuống. Nhìn chằm chằm Thắng Thất, vẻ mặt bất thiện mở miệng nói, một tên tiểu tử cũng chạy tới khiêu khích bọn họ. Nếu không đây, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, lời nói băng hàn, đạo, lăn qua đi cho ta sư muội nói xin lỗi, dập đầu ba cái, bàn tay mình miệng 10 lần, sau đó cút đi xuống núi, hôm nay ta liền tha các ngươi một con đường sống. Chung quanh đông đảo hóa cảnh tông sư lúc này toàn bộ đều an tĩnh lại. có chút hăng hái nhìn Thắng Thất, mà nghe được Thắng Thất những lời này, kia hai gã gương mặt thô bỉ lão giả, chính là sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, giỏi một cái không biết sống chết tiểu tử, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, lại dám chọc tới trên đầu chúng ta, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chương 846, luyện thể võ giả, Thái Sơn, nặng nề sơn nhạc đặt mình trong trong mây mù, Thái Sơn chỗ cao nhất đạt tới vượt qua 1.500m, độ cao này, đối với Hoa Hạ biên giới rất nhiều danh sơn đến nói một chút không được cao nhất, nhưng là tuyệt đối không thấp, vắng lặng gió lạnh thổi qua đỉnh núi, mang đến trận trận thấu xương dùng mình, nếu như là người bình thường, cảm nhận được cổ hàn ý này tất nhiên sẽ bị đông cứng sắt sắt phát động. Nhưng đối với lúc này trên đỉnh núi những võ giả này mà nói, loại này dùng mình lại không người sẽ đi để ý, cho dù chẳng qua là nội gia võ giả, cũng có thể làm được không sợ cực lạnh mùa hè nóng bức. Huống chi bây giờ trên đỉnh núi này tuyệt đại đa số người đều đã đạt tới hóa cảnh, trở thành tông sư, giờ phút này, lấy Thắng Thất vị trí chỗ ở làm trung tâm, chung quanh tuyệt đại đa số võ giả ánh mắt cũng bắn tới. Thần tình trên mặt khác nhau, nhưng đại đa số nhưng vẫn là thiên hướng về nghiền ngẫm. Một cái lai lịch không sang năm nhẹ tiểu tử tại loại này trước mặt mọi người khiêu khích hai vị trung phẩm tông sư, loại chuyện này, phát sinh cơ hội nhưng là không nhiều, không nghĩ tới Nhâm tổng vệ dài cùng Bồng Lai thất lão cũng còn chưa tới. Nơi này dĩ nhiên cũng làm trước phải thấy máu, này hai lão ta biết, đến từ Hoa bên kia núi, hợp thành là Hoa Sơn nhị lão, ngày thường chuyện xấu không làm thiếu, giết người cướp của thủ đoạn cũng liên quan không ít, Hoa Sơn nhị lão, nguyên lai chính là bọn hắn hai cái, ta cũng nghe nói này hai lão thủ đoạn thật độc, tiểu tử này rơi vào hai người này trong tay, sợ là muốn chết không được tử tế, ai nói không phải sao. Nếu như tiểu tử này có chút xui vãi nôn cảnh lời nói không chừng còn có thể lưu một cái mạng. Cứ như vậy lời nói, chắc chắn phải chết, bất quá, ta thế nào cảm giác ta không nhìn thấu tiểu tử này tu vi. Khả năng trên người có bảo vật gì đi, cái điều cho lớn nhìn sẽ không giống như vật phàm, bất quá những thứ này có thể không có chỗ gì dùng. Không có cách nào vì hắn cứu mạng, chung quanh đông đảo hóa cảnh tông sư vừa nói, nghe tới này hai gã lão giả chính là Hoa Sơn nhị lão lúc. Có không ít người đều là sắc mặt biến thành khẽ biến xuống. Này Hoa Sơn nhị lão ở võ đạo giới bên trong đã sớm tiếng xấu lan xa. Chuyện xấu làm tẫn, bất quá bởi vì này hai người thường xuyên cũng cùng qua lại. Mặc dù hai người tu vi cũng chỉ là trung phẩm tông sư, nhưng coi như là thượng phẩm tông sư đến, cũng không dễ dàng đánh giết bọn hắn, đã từng có thượng phẩm tông sư không ưa hai người này làm việc. Xuất thủ muốn đưa bọn họ đánh chết, kết quả cuối cùng không những không có thể đem hai người này giết chết. Ngược lại để cho hai người bỏ trốn, Thắng Thất không có đi để ý mọi người chung quanh đối với hắn nghị luận. Bất quá nghe được Hoa Sơn nhị lão sự tích sau, hai con mắt nhưng là có chút mê xuống. Hoa Sơn nhị lão, hắn nhìn hai vị kia lão giả, trong mắt sát cơ hơn lẫm liệt, vừa vặn, hai người này làm đủ trò xấu, hắn đem hai người này đánh chết, cũng coi là thế thiên hành đạo, thế nào, sợ, hai vị kia lão giả, cũng chính là Hoa Sơn nhị lão nghe Thắng Thất nỉ non. Khinh thường cười lạnh nói, hừ, bất quá đã trễ, Hoa Sơn nhị lão đồng thời lạnh rên một tiếng, tung người nhảy một cái, liền tới đến Thắng Thất phía trước cách đó không xa. Nhìn lên trước mặt Thắng Thất, hai trên mặt người đều là mang theo khinh thường, còn có sát ý cùng dữ tợn, đạo, tiểu tử, đời sau lại đầu thai, ánh mắt sáng lên điểm, trước thời điểm, bởi vì chung quanh hóa cảnh tông sư quá nhiều, mà Hoa Sơn nhị lão cũng biết rõ tự mình ở võ đạo giới bên trong danh tiếng chưa ra hình dáng gì. Cộng thêm hôm nay là đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai thất lão đại chiến. Bọn họ không muốn gây chuyện sinh phi, cho nên mới không có qua loa xuất thủ, nhưng bây giờ, Thắng Thất lại dám chủ động khiêu khích bọn họ. Như vậy để cho bọn họ trong nháy mắt chính là không có cố kỵ. Chịu chết đi, khẽ quát một tiếng, một cổ hùng hậu chân khí ba động ở chỗ này chợt tản ra. Hoa Sơn nhị lão cũng không có cùng xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Thắng Thất bất quá chỉ là một tiểu bối, cho dù thiên phú cao hơn nữa cũng sẽ không có bao nhiêu thực lực. Một người xuất thủ, đã đầy đủ đem Thắng Thất chém chết, hô lạp lạp, trên người rộng lớn áo khoác bị thổi làm bay phất phới. Kèm theo một cổ mạnh mẽ kình phong, một vị trong đó lão giả trực tiếp một chưởng hướng Thắng Thất đánh tới. Tinh thần sức lực gió đập vào mặt, giống vậy thổi Thắng Thất áo khoác bay phất phới, nhìn vị kia vọt tới lão giả, Thắng Thất mặt không đổi sắc, bước chân đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, tiểu tử này thế nào không tránh, chẳng lẽ là bị sợ ngốc, thấy Thắng Thất lại đang tại chỗ không có bất kỳ động tác. Chung quanh đông đảo võ giả đều là sợ run xuống, tuy nói bọn họ đều cảm thấy Thắng Thất rất có thể sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới Thắng Thất thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được đến. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vị kia Hoa Sơn nhị lão một trong đương nhiên sẽ không bởi vì Thắng Thất biểu hiện thế yếu liền hạ. Thủ lưu tình, mắt thấy Thắng Thất đứng tại chỗ bất động, hắn xuất thủ ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Trong điện quang hỏa thạch, lão giả này gầy đét giống như cành khô một loại thủ trưởng trực tiếp khắc ở Thắng Thất trên ngực. Chân khí trong cơ thể, càng là thuận bàn tay hướng Thắng Thất ngực điên cuồng đụng. Chung quanh tuyệt đại đa số võ giả đều là lắc đầu. Một chiêu liền bị đánh bại, cuộc chiến đấu này thật sự là không có gì xem chút.